Từ khi Tiêu Dận chào đời tới nay đã được 23 năm. Hắn chưa bao giờ nghe thấy có ai lớn tiếng nói chuyện với hắn kiểu đó. Ngay cả phụ vương mẫu hậu của hắn cũng chưa từng như vậy. Còn là câu, ngươi dám, một người con gái bình thường, gặp phải loại chuyện này, không phải nên khóc cầu xin tha thứ sao? Sao lại còn có can đảm mắng hắn, mà nàng còn dám hét lên, ngươi dám, không những thế, còn là đập bàn mà nói, hết chương.